chỉ có thể bất lực đứng ở nơi đó. Cô Tiêu đứng ở cạnh cửa sổ, muốn bình ổn cảm xúc trong lòng vừa bị thương tổn, cùng với kia một cỗ lửa giận đang bốc cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net